Xích Tâm Tuần Thiên, chương 289, kế dựa quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Bách Xuyên Thành Trung vốn nên thủ tại Thiết Lập vướng vị trí tuổi trẻ tướng lĩnh, lúc này lại xuất hiện tại trên cổng thành, đối diện một cái vùi lấp tại ghế dựa lớn, trong đó mập mạp đang nói gì đó. Mập mạp này hình thể mập mạp, biểu cảm ôn hòa, vẻn vẹn xem bề ngoài tuyệt không cái gì uy nghiêm có thể nói. Nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này biên thành trên cổng thành, thủ thành tướng sĩ đều đứng được cẩn thận tỉ mỉ, khí chất nguội lạnh. Duy hắn một người ngồi một mình, liền tự nhiên hiện ra một luồng bễ nghễ tới. Chính là như vậy, dám dính ta Trọng Huyền Thắng béo bở, lão tử liền đem hắn ra đều chóc sạch sẽ. Mập mạp này tàn bạo nói, Tứ Hải Thương Minh những người khác đâu? Tuổi trẻ tướng lĩnh hỏi, có hay không như trước theo thói quen? Tề nhân toàn bộ lưu lại cha, xác nhận không có dịch độc sau lại thả lại quốc. Dị quốc chi nhân nhất luật không cho phép ra cảnh, sấm quan người giết chết bất luận tội. Tới tại Tứ Hải Thương Minh người. Vô luận tương ứng kia quốc tiền hàng toàn bộ giữ lại, nhân viên toàn bộ giam. Trọng Huyền Thắng nheo mắt lại hỏi. Ta thúc phụ quân lệnh, có cái gì không rõ ràng lắm địa phương sao? Thúc phụ của hắn, tự nhiên chính là có hung đồ chi danh Trọng Huyền Trử Lương. Cũng chính là lần này thống soái thu giết quân đến đây tối cao tướng lĩnh. Này điều quân lệnh, tại đánh chết một từ lúc trước, không có có bất kỳ hạn định. Nói cách khác, không chỉ là nhỏ yếu như Dương quốc, Dung quốc, Đằng quốc người không cho nhập cảnh, phàm là đang ở Dương quốc bên trong, chỉ sợ cảnh, sở, Tần, Mục, Đằng thiên hạ cường quốc người, cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là Tề quốc làm đông vực bá chủ cường thế, quả thật Trọng Huyền Trử Lương không hơn che giấu sát tính. Người kia tại bình thường trạng thái cùng lĩnh quân trạng thái, hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai người. Phi thường rõ ràng, tuổi trẻ tướng lĩnh lập tức tỏ thái độ. Kia liền đi thôi. Trọng Huyền Thắng phía sau, đứng trang bị khôi giáp 14. Khách quan tài đem khoan bào đại tụ mặc thành thiếp thân sức lực phục Trọng Huyền Thắng, 14 khí chất cùng bên này quận biên thành gián khép đến nhiều. Vô luận Trọng Huyền Thắng cùng người nói cái gì, 14 đều vẫn duy trì nhất quán trầm mặc, Trọng Huyền Thắng cũng không ngại như thế. Ta đến mức như thế đột nhiên, người nói Khương Vọng có thể hay không để ý, không đều 14 trả lời, hắn lại tự đáp. Tâm có ngăn cách quả thật nhân chi thường tình. Hy vọng họ Tiền có thể làm cho hắn ra đủ khí. Nếu như Tiền chấp sự biết được hắn liên tiếp vấp phải trắc trở, trước tiên nhận được tin tức tuy nhiên cũng chạy không thoát, đều là bởi vì Trọng Huyền Thắng ngầm giật dây, cũng không biết có thể hay không đối ban đầu ở Thanh Dương trấn vơ vét tài sản hối hận. Có lẽ sẽ không, nhưng đều không trọng yếu. Bởi vì, không có thuốc hối hận có thể ăn. Trọng Huyền Thắng tại đây trên cổng thành ngắm nhìn nơi xa, không nhịn được lại nói. Còn muốn mượn thúc phụ tên tuổi đàn áp trong quân, thật là làm ta không vui. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều chứa rất nhiều tâm sự, động quá nhiều đầu óc, thân thể càng chẳng ngờ động. Như thế rất to lớn thân thể, một khi động, nhất định phải muốn không có lỗi hắn trả giá sức lực. Ta quá mập, cho nên a, Trọng Huyền Thắng chống tay vịn, tại đây Bách Xuyên Thành đầu, đứng lên. Cái ghế kia, quá nhỏ, Thanh Dương trấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đem toàn bộ trấn vực người đều tập trung vào trong trấn, trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Hắn lại đem tất cả vật liệu toàn bộ đoạt lại lên, thi hành phân phối chế độ, hạn người hạn ngạch tận lực bảo đảm mỗi người đều hiểu được ăn. Không người nào có thể lý giải quyết định của hắn, tại cái khác người xem ra, đối kháng bệnh dịch hạch biện pháp duy nhất chính là ngăn cách trong ngoài, bỏ giờ lây nhiễm. Tuy nói bệnh dịch hạch đã dị biến, trở nên càng thêm nguy hiểm đáng sợ, nhưng ứng đối bệnh dịch hạch hạch tâm nguyên lý không nên có biến. Thanh Dương trấn lúc trước vẫn là làm như vậy. Bỗng nhiên thay đàn đổi dây, đem người tụ tập ở chung một chỗ, không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm quyết định. Cho dù Thanh Dương trấn vực trước mắt đã cơ hồ hoàn toàn khống chế bệnh dịch hạch. Nhưng theo Khương Vọng, bệnh dịch hạch xâm hại siêu phàm tu sĩ, ý nghĩa cho tới nay duy nhất có thể chính diện đối kháng bệnh dịch hạch lực lượng đã mất đi, tại có mới thay thế phương pháp lúc trước, thế cục sụp đổ cơ hồ đã không thể tránh khỏi. Tại có chút cực đoan dưới tình huống, người so với bệnh dịch hạch đáng sợ hơn. Những tình huống kia Khương Vọng không nguyện ý tưởng tượng, nhưng không cách nào phủ nhận kia tồn tại. Nói cho cùng, hắn cử động cũng không phải là đối kháng dị biến phía sau bệnh dịch hạch, mà là đối kháng thế cục sụp đổ sau đó, có khả năng bạo loạn. Thái hư ảo cảnh bên trong Trọng Huyền Thắng luôn luôn không có trả lời, Khương Vọng phỏng đoán nên cùng lúc trước hắn theo lời quân sự cơ mật có liên quan. Nhưng bây giờ hắn đang ở Dương quốc, thật không biết Tề quốc quân tiên phong hướng người nào, lại càng không biết Trọng Huyền Thắng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật rồi. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia hắn đến nay chưa gặp mặt Trọng Huyền Tuân, mang cho Trọng Huyền Thắng áp lực quá lớn, thế cho nên cái này mập mạp chưa bao giờ dám buông lỏng, chỉ sợ giờ này ngày này, có trên bàn đối đánh bạc tư cách cũng thường như dẫm băng mỏng. Khương Vọng chỉ có thể làm tốt chính mình, thứ nhất tăng cường thực lực, thứ hai cường hóa thế lực. Khác tạm thời quản không được, cũng không có cách nào quản. Lúc này hắn còn không biết Tề quốc đại quân vây khóa Dương quốc sự tình. Lấy Tề quốc thực lực, dễ dàng liền có thể ngăn cách Dương trong ngoài nước, khiến Dương quốc bên trong người trở thành người mù, người điếc, người câm. Càng đừng nói làm nhiều năm thuộc quốc, Dương quốc cho tới bây giờ xếp hợp lý quốc chính là không đề phòng. Đề phòng tức là có nhị tâm, Dương quốc vẫn thế nào dám đâu. Cho nên Tề quốc xuất binh vây khốn khóa Dương quốc, mới như thế đột ngột, rồi lại có thể thi hành được như thế chặt chẽ. Đương nhiên, vào lúc này Khương Vọng xem ra, Dương quốc cuối cùng nhất định sẽ nghênh đón Tề quốc viện thủ. Dù sao Dương quốc là Tề quốc thuộc quốc, nào đó trình độ đời trước bề ngoài Tề quốc mặt mũi, Tề quốc không có khả năng bỏ mặc. Trước mắt hắn làm tất cả chuẩn bị, chính là định chống được Tề quốc viện thủ sau đó. Lấy hắn cùng Dương quốc nhiều quan liêu tiếp xúc tình huống đến xem, toàn bộ Dương quốc quan trường, đều có chút không muốn phát triển, mù quáng tự đại. Có một cái bá chủ quốc ở bên, bọn họ cũng không có tiến thủ không gian. Không muốn phát triển người lấy Việt thành thành chủ vì đại biểu, thậm chí có thể nói ngồi không ăn bám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tự đại thì tại, Dương quốc lấy Nhật Chiếu quận trưởng vì đại biểu quan liêu, nghiễm nhiên lấy Tề quốc thuộc quốc danh nghĩa vì vinh, lấy Tề quốc vinh quang vì tự thân vinh quang, lấy Tề quốc cường đại vì mình quốc cường đại, tất cả đều là trên tinh thần Tề nhân. Ít nhất liền Khương Vọng tự thân chỗ nghe chứng kiến, hắn thật sự không cho là đối mặt dị biến bệnh dịch hạch, Dương quốc có thể có thật tốt biểu hiện. Ít nhất Nhật Chiếu quận có rất lớn tỷ lệ sụp đổ. Mặc dù suy đoán như thế, nhưng Khương Vọng cũng không có khả năng cứu vãn toàn bộ Nhật Chiếu quận bàn cờ thế, một cái Thanh Dương trấn liền đã là hắn hiện nay cực hạn. Thậm chí Thanh Dương trấn, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể bảo vệ tới. Nhưng một khi bảo vệ, hắn thì có thể mượn Thanh Dương trấn này cơ bản bàn, vì mình cùng Trọng Huyền thắng cướp lấy lớn nhất thịt béo. Thử nghĩ một cái sụp đổ phía sau Dương quốc, một cái hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm quốc gia, tại phế tích bên trong trùng kiến, này trong có bao nhiêu cơ hội. Mà vô luận lực lượng của ngoại lai mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu người mơ ước nơi đây, ai cũng không kịp nổi Thanh Dương trấn tiên thiên ưu thế. Tất cả điều kiện tiên quyết là ở Thanh Dương trấn có thể trở thành hay không phế tích trung kia mặt không ngã cờ hiệu. Những chuyện này, hoàn toàn là Khương Vọng độc lập tự hỏi. Từ Trang quốc, đến Vân quốc, đến Thiên Hữu quốc gia, rồi đến Tề quốc cùng với hiện tại Dương quốc, hắn chỗ đã thấy tất cả, khiến hắn một lần nghi hoặc hoang mang, hắn luôn luôn tại suy tư quốc ý nghĩa của nhà, suy tư thể chế lực lượng. Bây giờ bắt đầu có một ít ý nghĩ, mặc dù chưa chắc thành thục, nhưng đã rất rõ ràng. Cách chương.